Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217, nghe tin giữ Hán Hưng mất lý trí. Lưu Biện nhưng là ung dung nhiều, mang theo một đám mỹ nhân, trong tầm mắt trong đô thành ngày ngày lắc lư, cái cửa hàng này ngồi một hồi, cái kia quầy hàng tán gẫu hai câu. Đoàn người khoái lạc như bách điểu ở ca hát, mấy vị lão thần cũng lặng yên không một tiếng động đến đây quan sát qua một phen. Sau đó đều là lắc đầu một cái này Vọng Đô trong thành một cái chính thức sản nghiệp đều không có. Cũng chỉ có một tiểu hình binh doanh, từ Triệu Vân thao luyện tân binh, nó đều là ở xây nhà, vừa hỏi mới biết được là chủ công xây dựng Du Ngoạn vị trí. Lô Thực chờ ba vị lão thần nhất thời đứng ngồi không được, nghĩ đến tìm Lưu Biện lý luận một phen, lại bị Trình Dục khuyên trở lại. Trình Dục cùng Quách Gia ở Đông A liền kiến thức quá chủ công thủ đoạn, ở đáp án không thể công bố trước, nói cái gì nói cũng có vẻ rất yếu ớt. Lưu Biện đem sở hữu sản nghiệp đặt ở Lô Nô Thành, thứ nhất là lười biếng, ngược lại có mấy cái ưu tú nội chính nhân tài, chuyên nghiệp người nên làm chuyên nghiệp việc. Thứ hai là Lưu Biện minh bạch, kiếm lợi nhiều nhất phương pháp không phải là đồn điền, cũng không phải làm sản nghiệp, mà là phục vụ hành nghiệp. Tuy nhiên vô pháp vận dụng kỹ thuật số hóa phục vụ, truyền thống phục vụ cũng là rất kiếm tiền. Vì lẽ đó Lưu Biện đã sớm kế hoạch đem Vọng Đô thành chế tạo thành một cái ngu nhạc chi đô. Chờ sau đó thủ hạ mình có tiền, tới nơi này tiêu phí một phen, Lô Nô thành tiền không cũng chạy đến Vọng Đô thành đến. Nghĩ tới đây Lưu Biện liền thường thường hé miệng cười không ngừng. Trừ giải trí, nữ tính đồ vật cũng là rất kiếm tiền. Vì lẽ đó Lưu Biện khoảng thời gian này cùng một đám mỹ nhân ngâm mình ở cùng một nơi, tức cho thấy chính mình đối với các nàng coi trọng, liên lạc, cảm tình. Có thể tìm tới kiếm tiền linh cảm, thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Sau đó có tiền có lương có binh, chính mình chinh phạt tứ phương thời gian, liền không có như thế nhàn nhã thời gian. Mỗi khi nghĩ tới đây, Lưu Biện đều biết thâm tình la lên chính mình cái kia tiểu huynh đệ. Thương nghiệp tầm quan trọng, lưu thông hàng hóa hợp lý tính, thuế má khoa học tính. Lưu Biện cũng cẩn thận nói cho nữ nhân bên cạnh nghe. Ở thời đại này, trừ Lô Âm Cao như vậy tuyệt thân thủ, những nữ nhân khác là không thể nào theo quân đi chinh chiến. Thế nhưng về buôn bán nữ nhân một dạng có thể thể hiện ra tài hoa, thực lực kinh tế lớn nhỏ, đối với chiến tranh ảnh hưởng, Lưu Biện nhận thức là phi thường sâu sắc, được gọi là chiến đấu dân tộc Liên Xô cũ. Trăm vạn đức quân cũng không đánh bể bọn họ, ở Mỹ đế tiền tài bên dưới nhưng ầm ầm sụp đổ. Không riêng Liên Xô, cũng đến tiền tài dưới quốc gia, một cái tay cũng đếm không hết. Chỉ cần kinh tế chiến tranh đánh thắng, không có tiền chư hầu lấy cái gì đến cùng mình liều mạng. Lưu Biện chỉ cần nhẹ nhàng nói lên một câu, ta dùng tiền đập chết ngươi. Đây là cỡ nào bá khí tuyên ngôn. Chủ công, Lãnh Vân đi mệt, nũng nịu nói, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút đi. Lưu Biện khoảng thời gian này trong lòng đã rất có đoạt được, đang muốn đánh khoảng không cùng các nàng trao đổi một chút. Nghe vậy liền gật đầu đồng ý, mấy người trên một tòa tửu lâu nhã gian, bình phong đi sở hữu hạ nhân. Lưu Biện vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền đem lầu ở ngoài vang lên ám hiệu âm thanh. Lô Âm cùng Lưu Biện liếc mắt nhìn nhau mở cửa đi ra ngoài. Lưu Biện cũng đình chỉ nói chuyện, nghĩ thầm không biết có đại sự gì phát sinh. Không lâu lắm Lô Âm đi vào gian phòng, sắc mặt nghiêm túc, chủ công, lập tức đi trước Lô Nô Thành, có vô cùng khẩn cấp tin tức truyền đến, vốn là có mấy cái kiếm tiền biện pháp muốn cùng các người thảo luận, kết quả không thể làm gì khác hơn là bị nhỡ. Chờ bàn thái thủ trở về lại thương lượng lượng, Lưu Biện trong lòng cũng ở nói thầm không biết ra. Đại sự gì, nhưng trên khóe môi vẫn như cũ dương lên nụ cười. Phần chấn định này để các nữ nhân ung dung không ít. Quả nhiên là một cái phi thường khiếp sợ tin tức. Không ai dám tự tiện chủ trương. Lúc này mới phi mã tướng chủ công gọi về. Phủ nha trên đại sảnh, sở hữu bộ hạ tất cả trình diện, đều đang đợi Lưu Biện hồi nha nghị sự. Nổi giận bên trong Lưu Biện một quyền tướng soái án nện đến tứ phân ngũ liệt. Gào thét nằm dưới đất. Thái úy bị người giết. Tin tức này như một cái trọng truy, để Lưu Biện đau lòng không thể thở nổi. Hoàn toàn không có một tia chuẩn bị tâm lý. Lưu Biện nghĩ Trương Ôn đối với giúp mình, nghĩ Bạch Long, nhớ hắn đầu kia tóc trắng. Tâm tình một lần liền không khống chế được. Văn Viễn nghe lệnh, tập hợp sở hữu binh lính. Phục Nghĩa, Sơn Quân, Tử Long, Tử Nghĩa theo quân xuất chinh. Chúng ta thẳng hướng Trường An, đem Đổng Trác thủ cấp cũng mẹ hắn chặt đi xuống. Trương Liêu môi nhúc nhích, đang tại do dự bên trong. Điển Vi sớm mừng rỡ quát to một tiếng. Rõ, Lưu Biện hai mắt đỏ thẫm, môi đã cắn ra huyết châu đến. Thái sử Từ thấy thế cũng quát to một tiếng cùng Điển Vi đi tập hợp chính mình lính mới. Đỏ thẫm ánh mắt nhìn chằm chằm nội đường. Liền ngay cả Lô Thực chờ ba vị đế sư cũng cảm thấy thiêu đế xem một con bị chọc giận hùng sư. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu, bị huyết sắc vây quanh đại đường, ngột ngạt đất làm người phát rồ. Lô Âm vừa định chuyển bước, đã thấy nghĩa phụ hướng chính mình không chút biến sắc lắc đầu một cái. Chủ công không thể, Tôn Tử binh pháp mở đầu liền viết rõ. Chủ không thể nộ mà khởi binh. Đại gia vừa nghe lời này, chỉ cảm thấy tâm một lần liền bị nhéo. Dương mắt nhìn lại, lại là Viên Hoán đỏ lên mặt đi ra. Trở về, Phong không cần ngươi tới giáo dục binh pháp. Lưu Biện trong kẽ răng lóe ra một câu. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Viên Hoán con mắt. Viên Hoán bỗng nhiên bị một đoàn sát khí vây quanh. Tâm thần thất thủ phía dưới. Đặt mông ngồi dưới đất. Giận dữ oai, chấn động tâm hồn. Lô Thực nhìn thấy tình huống này, đang chuẩn bị liều lĩnh ra khỏi hàng. Báo, một tên thân vệ chạy vội tiến vào nhà. Duyện Châu đưa tới một phong thư tín, yêu cầu chủ công tất xem. Nghe được Quách gia có tin đến, Lưu Biện cả người tỏa ra mùi vị huyết tinh nhạt một ít. Lạnh giọng nói, đem sách tin đem ra. Lưu Biện vừa nói chuyện, công đường tất cả mọi người giật mình. Thanh âm khàn khàn kia bên trong ngậm lấy một phần tang thương cùng bất đắc dĩ cảm giác. Xem sách tin, đoàn người phát hiện chủ công sắc bén khí thế đang dần dần tiêu tan. Từng cái mừng thầm trong lòng không ngớt. Nghĩ thầm quân sư ở chủ công trong lòng địa vị quả nhiên khác nhau. Lưu Biện đem Quách ra trong thư phân tích nhai một phen về sau. Ngơ ngác mà đứng thẳng công đường một lát không nói gì. Trong lòng thật là có thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết từ đâu nói lên. Quách gia trưởng quản lấy Lưu Biện điệp báo hoạt động, loại này lòng đất hoạt động, Lưu Biện tin tưởng hán mạt trừ Quách gia, không làm người thứ hai chi nghĩ. Trong lịch sử tiểu bá vương Tôn Sách cái chết, chỉ bằng ba cái môn khách có thể giết chết Tôn Sách. Loại này cố sự chỉ có thể đi lừa gạt quỷ. Tôn Sách võ lực ở hán mạt có thể xếp vào 20 người đứng đầu. Quách gia trước đó hướng về Tào Tháo xác nhận Tôn Sách hẳn phải chết. Chỉ có thể nói rõ một điểm. Hắn nhân viên điệp báo đã có thể tiếp cận Tôn Sách. Quan độ chi chiến, Viên Thiệu cùng Tôn Sách là đồng minh. Tào Tháo một lòng đem binh lên phía Bắc kháng Viên. Tôn Sách liền biết tự mình dẫn đại quân đột tập Hứa Xương. Vì lẽ đó Viên Thiệu tài tín tâm tràn đầy, chuẩn bị nhất chiến diệt Tào. Tất cả mọi người không coi trọng Tào Tháo, bao quát Tào Doanh nội bộ nhân viên. Cho nên mới có nhiều như vậy quan viên cùng Viên Thiệu tối lịch tin. Chỉ có Quách gia đưa ra 10 thắng 10 thất bại luận. Cũng dự đoán Tôn Sách hẳn phải chết. Có thể đề toàn quân lên phía Bắc cùng Viên Thiệu nhất chiến. Quan Độ chi chiến đang chuẩn bị bắt đầu diễn. Tôn Sách quả nhiên chết. Tôn Quyền vội vàng bên trong kế vị. Giang Đông quân đột tập Hứa Xương rất tốt, thời cơ cũng trôi theo dòng nước. Cái này sẽ là trùng hợp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.